Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104. Chapter 104. Vâu Vĩ nhường ra một bước kia, thành công đưa tới Thôi Quyến hoài nghi. Thôi Quyến tuy rằng mở cửa xe lên xe, nhưng ở trước khi đi, lại cau mày nhìn Vâu Vĩ một chút. Vâu Vĩ cười tiếp nhận, cũng nhìn theo xe rời đi. Chờ xe khai ra phạm vi tầm mắt, Vâu Vĩ xoay người, đánh lên, chờ ở cửa Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên phi thường lo lắng. Nàng câu nói đầu tiên là, ngươi liền khiến hắn như vậy đi. Vâu Vĩ nói, ngươi rất giải Thôi Quyến. Ngươi nên biết, lúc này ta càng là ngăn cản hắn, hắn càng sẽ không nghe. Nếu ta nói cho hắn biết, hắn đã muốn đạp vào Hà Tĩnh Sinh cạm bẫy. Thôi Quyến chỉ biết cho là ta là vì tổng giám đốc vị trí mà cố ý nói như vậy. Này ngược lại sẽ thúc đẩy hắn đi quyết tâm money, cho nên ta chỉ có điểm đến thì ngừng, hắn mới có thể sinh nghi. Lâu Tiểu Hiên không nói chuyện. Nàng biết Vâu Vĩ nói có lý, nhưng nàng trong lòng chính là không kiên định. Thẳng đến Vâu Vĩ hỏi, đúng rồi, lấy ngươi đối với hắn lý giải, ngươi nói nếu hắn muốn giấu đi một ít mấu chốt tính chứng cứ, hắn sẽ lựa chọn để ở nơi đâu đâu? Ta nói là, trừ lần trước di động ngạch bàn, portable hard disk, bên ngoài chứng cứ, thỏ khôn có ba hang, hắn nhất định còn mặt khác ẩn giấu cái khác thứ gì. Lâu Tiểu Hiên suy nghĩ một chút, nói, Thôi Quyến ba ba lưu lại mấy cái thùng, bên trong đều thu hắn phụ thân khi còn sống lão vật. Ta chưa từng có mở ra. Vâu Vĩ gật gật đầu, lại hỏi, kia Thôi thúc thúc căn nhà kia chìa khóa, ngươi lưu lại sao? Lâu Tiểu Hiên, ta chỗ này có một bộ dự bị, ngươi nghĩ tới đi tìm. Vâu Vĩ, đến lúc này, chúng ta càng nhanh tìm đến vài thứ kia, đối bước tiếp theo giúp đỡ Thôi Quyến càng có lợi. Ngươi cứ nói đi. Sao sao sao bên kia? Thôi Quyến ngồi ở trong xe, nguyên bản tại nhìn thấy Vâu Vĩ trước hảo tâm tình đã muốn không còn sót lại chút gì. Tại Vâu Vĩ xuất hiện trước, Thôi Quyến là lòng tràn đầy bình tĩnh. Hắn nhận định chỉ cần mình hôm nay mang theo những tài liệu này đi cao tầng hội nghị, này sẽ là hắn tấn thăng con đường tất phải đi qua. Nhưng là Vâu Vĩ sau khi xuất hiện, Thôi Quyến bỗng nhiên không xác định, thậm chí bắt đầu hoài nghi khởi làm sự kiện. Trên thực tế, cùng này nói là Hà Tĩnh Sinh thành công lừa gạt Thôi Quyến, chi bằng nói là Thôi Quyến bị chính mình não bổ ra tới lăm đồ lừa. Hắn vẫn luôn đang dối gạt mình khinh người, dù cho nửa đường chung có một số việc lệnh hắn cảm thấy không đúng, hắn cũng rất nhanh lựa chọn xem nhẹ. Nếu không phải Vâu Vĩ vừa rồi cổ quái biểu hiện, Thôi Quyến cũng sẽ không nhanh như vậy phản ứng kịp. Theo lý thuyết, Vâu Vĩ hẳn là tối không hy vọng hắn đi cao tầng hội nghị mới là. Hắn muốn là đi, tổng giám đốc liền không phần của nàng. Vâu Vĩ tuy rằng nhảy ra ngăn cản hắn, nhưng thực rõ rệt nàng chỉ là làm bộ dáng, ngăn cản cũng không để ý. Chung quy nếu nàng thật không hy vọng hắn đi, nàng nhất định có thể nghĩ ra không dưới ba loại lên phương pháp, hơn nữa nhất định có thể thành công. Như vậy vấn đề đến, Vâu Vĩ vì cái gì chỉ là làm cái bộ dáng? Nàng thực hy vọng hắn đi sao? Nghĩ đến đây, Thôi Quyến liền bắt đầu nghi ngờ sinh tối quỷ. Chẳng lẽ nói, cao tầng trên hội nghị có cái gì cạm bẫy đang đợi hắn? Hoặc là nói, trong tay hắn phần tài liệu này nguyên bản liền có vấn đề. Kỳ quái hơn là, trước đó Hà Tĩnh Sinh bọn người rõ ràng là hướng vào Vâu Vĩ. Loại này cơ hội lập công cũng có thể trước đến phiên Vâu Vĩ mới đúng a. Vì cái gì Vưu Vĩ không có đáp ứng? Vẫn là nói Vưu Vĩ đã sớm nhìn ra bên trong này không đúng. Lúc này mới vui như mở cờ đưa cho hắn. Nghĩ đến đây, Thôi Quyến lập tức đem tư liệu lấy ra lần nữa xem kỹ một lần. Mặc dù hắn đã muốn kiểm tra rất nhiều lần, phần tài liệu này trông là có lỗ hổng, nhưng Hà Tĩnh Sinh cũng hứa hẹn qua hắn sẽ giúp hắn che giấu lỗ hổng. Nhưng thay lời khác nói, nếu là Hà Tĩnh Sinh không giúp hắn che giấu đâu, hắn kết cục sẽ như thế nào? Nói xấu thượng cấp, tiếp thu bên trong điều tra, vạn nhất điều tra thời điểm hắn từng cùng Trương Lập Dân lui tới chứng cứ cũng bị vạch trần đi ra đâu. Kia di động ngạch bàn, Potter bồ hát đít, trong gì đó, Vưu Vĩ là bị quá mức. Nếu là Vưu Vĩ đợi chính là giờ khắc này, chờ hắn chui đầu vô lưới, lại đem chứng cớ lấy ra đưa hắn đoạn đường. Vưu Vĩ bởi vậy lập công, tiến tới ngồi trên tổng giám đốc chức vị. Mà hắn trở thành diệu uy khách sạn tội nhân, đây hết thảy đều là có khả năng. Thôi Quyến càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ thì càng hoài nghi Hà Tĩnh Sinh dụng ý. Thẳng đến xe đi đến diệu uy tập đoàn đại môn bên ngoài, Thôi Quyến không yên lòng xuống xe. Trong tay hắn ít phần tài liệu kia, dưới chân chần chờ, ngực nhảy rất nhanh, căn bản không thể kiên định. Dưới chân hắn mỗi đi một bước đều giống như là đạp trên dao núi thượng, nhíu chặt mày, giống như ở phía trước cách đó không xa thấy được quỷ môn quan. Ven đường có nhận thức hắn người cùng hắn chào hỏi, hắn cũng không có cái gì phản ứng, thẳng đến đâm đầu đi tới một cái nhìn quen mắt người. Hô, Thôi quản lý, ngươi khả rốt cuộc đã tới. Hà Tổng ở mặt trên chờ ngươi cả buổi. Thôi Quyến ngẩn ra, dương mắt vừa thấy, người tới chính là Trần Sung. Trần Sung là Trương Lập Dân ám tuyến chi nhất. Trương Lập Dân rơi đài sau, chỉ để lại hai người tưởng an vô sự. Một là Thôi Quyến, một cái khác chính là Trần Sung. Người khác không biết Trần Sung, nhưng Thôi Quyến là biết lai lịch của hắn. Tại Trần Sung điều tra Vưu Vĩ thời điểm, đột nhiên nổi bật thay đổi. Chuyện này Thôi Quyến cũng là hoài nghi tới. Thôi Quyến thậm chí suy đoán qua, đang điều tra trong lúc Vưu Vĩ cùng Trần Sung nhất định là đạt thành nào đó chung nhận thức, mới lệnh Trần Sung bỏ qua Vưu Vĩ nhất mã. Còn nữa, Trương Lập Dân rơi đài đột nhiên, chứng cớ vô cùng xác thực. Trần Sung lại có thể từ giữa bứt ra, bên trong này chỉ sợ cũng có mơ ám mà đi nghĩ đến đây. Thôi Quyến nhìn Trần Sung hỏi, Hà Tổng vẫn đợi ta? Trần Sung cười nói, đúng a, hội nghị liền nhanh bắt đầu, Hà Tổng khiến ta xuống dưới nghênh đón ngươi. Đúng rồi, ngươi bên này chuẩn bị thế nào? Đợi một hồi đến sẽ. Nhưng liền là của ngươi sân nhà. Thôi Quyến phu diễn hai câu, theo Trần Sung hướng thang máy tại phương hướng đi. Trước thang máy đứng rất nhiều người, Thôi Quyến cùng Trần Sung liền đứng ở mặt sau cùng. Thang máy đến thì phía trước người dũng mãnh tràn vào thang máy. Trần Sung xem còn có không vị, nhấc chân chuẩn bị tiến lên, lại bị Thôi Quyến kéo một cái. Hai người không có lên thang máy, cửa thang máy tại trước mắt quan thượng, Trần Sung sừng sốt, cũng chính là tại kia một khắc, Thôi Quyến tay cùng chân so với hắn đầu óc nhanh một bước. Tại hắn còn không có nghĩ rõ ràng trước, hắn đã đem Trần Sung kéo hướng bên cạnh thang lầu cửa vừa đóng lại, Trần Sung liền hỏi, Thôi quản lý, ngươi làm cái gì vậy? Có thang máy không ngồi, ngươi muốn leo cầu thang à? Thôi Quyến lại không để ý đến hắn lời này cha nhi, chỉ sắc mặt ngưng trọng nói, Trần Sung, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có thể hay không thành thật trả lời ta? Trần Sung một đốn, nếu là ta biết, Ta có thể trả lời ngươi. Ngươi làm sao vậy? Thôi Quyến nhỏ giọng nói. Ta biết ngươi cùng Trương Tổng quan hệ. Vì cái gì Trương Tổng gặp chuyện không may sao? Ngươi một chút việc không có. Ngươi đến cùng làm cái gì? Cũng không biết là Trần Sung từ sớm liền liệu định một ngày kia sẽ có người hỏi như vậy hắn. Vẫn là liệu định Thôi Quyến sẽ hỏi. Đang nghe vấn đề sát na, Trần Sung chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại còn nở nụ cười. Sau đó, Trần Sung hỏi lại Thôi Quyến, ngươi đoán đâu? Thôi Quyến nheo mắt, đem nội tâm suy đoán thốt ra. Ta đoán là ngươi bán đứng Trương Tổng. Trần Sung vừa cười một chút. Ngươi có chứng cớ sao? Thôi Quyến lắc đầu. Không có. Nhưng là chỉ có loại này khả năng mới có thể làm cho ngươi tự vệ khi nói chuyện. Thôi Quyến gắt gao nhìn thẳng Trần Sung ánh mắt, không buông tha trên mặt hắn bất cứ nào biểu tình. Hơn nữa ta đoán Trương Tổng đã muốn không giữ được. Hắn thế tất yếu rơi đài. Ngươi không muốn cùng hắn một khối chết mới làm như vậy. Trần Sung than nhẹ một tiếng, nâng tay vỗ vỗ Thôi Quyến bả vai. Thôi quản lý, Hà Tổng còn tại mặt trên chờ ngươi đâu. Ngươi bây giờ theo ta dây dưa Trương Tổng vấn đề, có ý nghĩa sao? Thôi Quyến, có, đương nhiên là có. Trần Sung, nga, nói một chút coi. Thôi Quyến bỗng nhiên nở nụ cười, là cười lạnh. Ta không muốn trở thành thứ hai Trương Lập Dân. Ta cũng không biết ngươi bây giờ đưa ta đi lên, có phải hay không đưa ta đi chết. Tựa như ngươi đưa Trương Lập Dân một dạng. Trần Sung thối lui một bước, kia biểu tình không lạnh không nóng. Thôi quản lý, ta là Phụng Hà Tổng gia mệnh lệnh tới đón của ngươi. Ngươi có hay không là suy nghĩ nhiều quá. Thôi Quyến lại không lý những lời này, chỉ nói là ta còn có hai vấn đề. Trần Sung, tốt, ngươi nói. Thôi sáng sớm, đệ nhất, ngươi bán đứng Trương Lập Dân, vì cái gì không có ngay cả ta cùng nhau khai ra? Trần Sung hỏi lại, làm sao ngươi biết ta không có? Thôi Quyến gật gật đầu, lại hỏi, thứ hai, hôm nay rốt cuộc là Hà Tổng làm cho ngươi xuống dưới tiếp của ta, vẫn là do người khác? Không khí ngưng kết một giây. Trần Sung đột nhiên nở nụ cười. Thôi quản lý, ngươi nhưng thật sự thông minh. Thôi Quyến lại một khắc đều không thể thoải mái. Là Vưu Vĩ cho ngươi đi đến ngăn cản của ta. Hỏi ra những lời này, cơ hồ dùng hết Thôi Quyến cuối cùng một tia khí lực. Hắn thật sự hy vọng Vưu Vĩ là khiến Trần Sung đến ngăn cản hắn. Như vậy liền chứng minh vừa rồi kia dọc theo đường đi suy đoán, chỉ do là hắn lo sợ không đâu. Vưu Vĩ chẳng qua là tại cố lộng huyền hư mà thôi. Nàng vẫn là lo lắng hắn đi lập công. Nhưng mà, Trần Sung sau khi cười xong, lại là như vậy trả lời, là Vưu kinh lý để cho ta tới, nhưng nàng không để cho ta ngăn cản ngươi. Nàng còn nói ngươi khả năng sẽ hỏi mấy vấn đề, nàng khiến ta 2 năm rõ 10 trả lời ngươi. Nếu tại biết được câu trả lời sau, ngươi vẫn là muốn đi lên, nàng khiến ta ngàn vạn không nên ngăn cản ngươi. Chính là cái này trả lời, trở thành đè chết Thôi Quyến kia tia hy vọng cuối cùng một cọng dơ mờ ni. Cách cách một tiếng, Thôi Quyến mộng đẹp bể nát. Thôi Quyến có chút hoảng hốt gật gật đầu, dưới chân từng bước lui về phía sau, thẳng đến lùi đến cửa. Hắn phút chốc kéo ra thang lầu môn, thật nhanh liền xông ra ngoài. Trần Sung ở phía sau hô một tiếng, Thôi quản lý, ngươi đi đâu? Hà Tổng còn tại chờ ngươi. Nhưng Thôi Quyến mắt điếc tai ngơ, trên lầu nhất định là cái cạm bẫy. Vưu Vĩ vì sợ hắn lâm thời thay đổi không đi lên, còn khiến Trần Sung xuống dưới nhìn hắn. Trương Lập Dân rơi đài, Trần Sung chính là cái kia nội quỷ. Trần Sung từ sớm liền cùng Vưu Vĩ nội ứng ngoại hợp. phá đổ Trương Lập Dân. Chính là bởi vì như thế, Vưu Vị tại cao tầng trên hội nghị tố cáo Trương Lập Dân một tình huống mới có thể như vậy thành công. Vưu Vị có Trần Sung cung cấp hữu lực chứng cứ, mà Hà Tĩnh Sinh bọn người cũng hy vọng Trương Lập Dân nhanh lên chết. Cho nên Vưu Vị tài năng tố giác Trương Lập Dân. Đây quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng là đồng dạng sự, có thể hay không nhị độ phát sinh đâu. Lúc này đây, Hà Tĩnh Sinh bọn người là hy vọng Lâu Phó Tổng chết. Vưu Vĩ là có hy vọng nhất lấy đến lên án Lâu Phó Tổng chứng cứ. Nàng cũng là Lâu Phó Tổng tối không đề phòng người. Vì cái gì Hà Tĩnh Sinh bọn người không chọn Vưu Vĩ, lại tuyển hắn cái này luôn luôn không bị nhạc phụ tán thành con rể. Một khi hắn đi cao tầng trên hội nghị tố cáo Lâu Phó Tổng, kết quả rất có khả năng là hắn cùng Lâu Phó Tổng đều muốn tiếp nhận điều tra. Hà Tĩnh Sinh bọn người nhân cơ hội bôi đen Lâu Phó Tổng, lệnh hắn có chỗ bẩn, không thể không trước thời gian về hưu. Tổng giám đốc vị trí mất đi một cái cạnh tranh nhân tuyển, sẽ tại Vưu Vị cùng Lâu Tiểu Hiên ở giữa chọn một người ngồi lên. Bởi vì Lâu Phó Tổng có chỗ bẩn, Lâu Tiểu Hiên cũng mất đi hy vọng. Như vậy ngồi lên liền nhất định là Vưu Vị. Không sai, chính là như vậy. Đây là một cái cục, một cái Vưu Vị cùng Hà Tĩnh Sinh bọn người mưu đồ bí mật cục. Nghĩ nhân cơ hội này diệt trừ rất Lâu Phó Tổng, liên quan còn đem hắc oa đưa tại trên đầu hắn. Cho nên nói, mắt trông có thì người thấy đều là thị. Đến nơi này một khắc, Thôi Quyến thấy vẫn là người khác như thế nào hãm hại hắn. Vì đạt tới mục đích này không tiếc bộ hạ cuộc chung cuộc, hắn hoàn toàn không có hướng Vưu Vị cùng Lâu Tiểu Hiên là muốn cứu hắn phương hướng này suy xét. Thôi Quyến càng thêm không nghĩ tới là Vưu Vị vừa vặn là dự đoán đúng điểm này, lúc này mới cố ý khiến Trần Sung dẫn hắn hướng cục chung cuộc phương hướng đoán. Nếu Thôi Quyến là cái mắt trông có thì người, như vậy liền khiến hắn nhìn đến thì hảo. Sao Thôi Quyến thật nhanh thoát đi Diệu Uy tập đoàn, chạy đến ven đường chặn một chiếc taxi, lên xe liền theo khẩu báo cái địa chỉ. Chờ hắn phản ứng kịp, mới phát hiện mình báo là phụ thân lúc sinh tiền ở phòng ở. Thôi Quyến suy nghĩ một chút, cần phải về trước đi nơi đó, trước đem đồ vật thu thập một chút, đem nên tiêu hủy chứng cứ trước thời gian tiêu hủy, không cần cho mình lưu lại bất cứ nào thóp. Xe rất nhanh đến Thôi Phụ ở cửa tiểu khu. Thôi Quyến không dám trì hoãn, xuống xe liền hướng trong chạy, trong tay tư liệu túi bắt chết chặt, đi đến trước gia môn. Thôi Quyến rất nhanh mở cửa vào phòng, đem tư liệu túi ném ở trên sofa, vòng ra liền hướng Thôi Phụ trong phòng ngủ hướng. Nhưng là Thôi Quyến mới vừa vào cửa phòng ngủ, người liền ngốc ở. Trong phòng ngủ có Thôi Phụ khi còn sống lưu lại vài hớp thùng lớn, đều là lão vật, Thôi Phụ luyến tiếc ném, dùng để chở quần áo cũ. Thôi Phụ qua đời sau, Thôi Quyến liền đem cùng Trương Lập Dân có liên quan sổ sách phó bản nhét ở trong dương. Những kia sổ sách bản chính đã sớm không cánh mà bay, ngay cả Trương Lập Dân đều không biết ở nơi nào. Mà những này sổ sách đều là quan hệ đến Diệu Uy khách sạn cùng Tân Trí Năng khách sạn mua trí năng thiết bị lui tới ghi lại. Sổ sách mất đi sau, tập đoàn cùng có liên quan ngành nhận định là Trương Lập Dân vì cho mình giảm bớt chịu tội mà tiêu hủy. Nhưng trên thực tế rốt cuộc là Trương Lập Dân tiêu hủy, vẫn bị người trộm. Chuyện này đến nay chưa giải. Thôi Quyến từ sớm liền lưu lại hảo tâm nhãn, từ Trương Lập Dân xếp vào tại phòng tài vụ nội ứng cầm trong tay đến sổ sách, phục chế một phần, hơn nữa không có cùng di động ngạch bàn, portable hard disk, đặt ở cùng nhau, mà là tách ra bảo tồn. Những kia sổ sách Thôi Quyến cũng từng xem qua, không chỉ thấy được vấn đề trong đó, càng liên tưởng đến trong tập đoàn cái khác cao tầng. Thật sự là tế tư cực không? Nhưng Thôi Quyến không có tùy tiện lấy ra lợi dụng, mà là làm chính mình bùa hộ mệnh cẩn thận cất chứa. Vạn nhất tương lai có cái gì tai nạn dừng ở trên đầu mình, hắn lấy thêm ra qua lại tìm hắn hoài nghi cao tầng đàm phán, đổi lấy chính mình tránh được một kiếp cơ hội cũng hảo a. Trên thực tế, Thôi Quyến hoài nghi người chính là Hà Tĩnh Sinh. Chuyện ngày hôm nay cũng lệnh Thôi Quyến ý thức được đại họa lâm đầu. Hắn đệ nhất ý niệm chính là chạy về tìm đến sổ sách, lấy thêm đi theo Hà Tĩnh Sinh làm trao đổi. Sự tình liên quan đến sinh tử, bất chấp cái khác, ai ngờ, Thôi Quyến vừa bước vào cửa phòng ngủ, liền nhìn đến Thôi Phụ khi còn sống lưu lại mấy cái thùng lớn đã muốn mở ra, gì đó còn bị lật đi ra. Thôi Quyến kinh hãi, lập tức chạy lên trước xem xét, quả nhiên trong dương sổ sách không thấy. Thôi Quyến lập tức liền nghĩ đến là Lâu Tiểu Hiên làm. Chìa khóa nơi này Lâu Tiểu Hiên cũng có một phần, nhất định là nàng. Thôi Quyến khó thở hổn hển mắng một câu thao, lập tức lấy điện thoại di động ra, một bên gọi cho Lâu Tiểu Hiên điện thoại, một bên tức giận hướng đi cửa phòng ngủ. Tại hắn bước ra phòng ngủ sát na, điện thoại cũng tiếp thông, phòng khách trong vang lên quen thuộc tiếng chuông. Cùng lúc đó, Thôi Quyến cũng định tại cửa phòng ngủ, hai chân của hắn như là trưởng tại địa thượng, một đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn thẳng không biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng khách hai nữ nhân. Lâu Tiểu Hiên đứng nhìn hắn, trong tay nàng cầm hắn giấu đi sổ sách phó bản, Vưu Vĩ ngồi một dạng nhìn hắn, trong tay nàng nắm hắn vừa rồi ném ở trên sofa văn kiện. Thôi Quyến đã tỉnh hồn lại, phản ứng đầu tiên chính là xông lên trước muốn đi đoạt Lâu Tiểu Hiên trong tay gì đó. Lâu Tiểu Hiên đem đồ vật giấu ở phía sau, cùng Thôi Quyến dây dưa đứng lên, nàng đều muốn khóc, miệng hô, A Quyến, ngươi tỉnh tỉnh đi, đừng lại chấp mê bất ngộ. Lúc này, Vưu Vĩ cũng đứng lên, đi đến trước đại môn, một phen kéo cửa ra bản, một trận gió rót vào, đi theo tiến vào một bóng người. Thôi Quyến theo bản năng vừa thấy, động tác dừng lại, đứng ở cửa chính là mặt không chút thay đổi Cô Thừa. Thừa dịp lúc này, Lâu Tiểu Hiên tránh thoát Thôi Quyến, chạy đến Cố Thừa phía sau. Lâu Tiểu Hiên thanh âm rất thấp, thực ủy khuất, Cố Thừa ca, Vưu Vĩ ôm Lâu Tiểu Hiên, rất nhanh hướng đi phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đóng lại, Cố Thừa lại không có khép lại đại môn, chỉ là nhìn Thôi Quyến thản nhiên nói, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là rời đi, nhưng là những kia chứng cớ không thể trả cho ngươi, về sau là phúc hay họa, cùng này người khác không quan hệ, hoặc là ngươi lưu lại, đem ngươi biết đến đều công đạo rõ ràng, có lẽ chúng ta còn có thể giúp ngươi rời đi. Chẳng khác nào buông tay hết thảy, buông tay trong phòng ba người này giúp, thậm chí mất đi cứu mạng lợi thế, chỉ có thể đợi chết. Lưu lại, khả năng còn có một đường sinh cơ. Thôi Quyến đầu gối mềm nhũn, một mông ngồi vào trong sofa. Đổ, hết chương.